Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Ở tập số 8 thì chúng ta đã theo dõi đến Diệp Dũng đã sắp xếp và hạ bệ ban bảo vệ của trường học làm đúng động trường học một phen. Liệu rằng khi ra trường đi thực tập rồi sẽ còn nhiều những điều gì không thuận lợi nữa đến với Diệp Dũng? Xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Vốn tẩy chay gặp bất lợi, coi như bế tắc. Ai ngờ quân cờ Diệp Dũng mà lật ngược thế trận. Tống Tư Oánh cao hứng, thực sự có chút hắn không thể hiến thân ngay lập tức. Không ngoài dự liệu của Diệp Dũng lắm. Công ty ẩm thực gì đó hẳn là có quan hệ với cô, nó không chừng là thân thích cả. Tất nhiên, nếu không thì ai viết công như thế? Tự xem lấy mà làm, đừng bán đồ chất lượng thấp giá cao rồi để bị đuổi như Hạ Béo. Hôm qua không nói được một câu tử tế. Tổng tư oanh mắng, có điều lúc này tâm tình rất tốt, thực sự không giận được người mang lại cho cô niềm vui bất ngờ. Bỗng dưng thắng lớn, làm cả nhà mừng vô cùng. Chuyện này tôi cũng hết cách. Lên đại học là nhờ Dựng tôi giúp. Dựng ấy có việc tôi không thể không giúp. Công ty ẩm thực Mỹ Như ra là của một đứa cháu của Dựng tôi, không lớn hơn chúng ta là bao. Anh ấy còn nói muốn làm quen anh. Hiện giờ anh ấy cứ khen tôi biết làm việc, đã hứa nếu tôi tốt nghiệp tới công ty anh ấy sẽ lập tức thành giám đốc. Có điều tôi không muốn đi. Diệp Dũng cũng chẳng hứng thú. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chuyện này nhiều năm trước đã xảy ra, nhưng khi đó người bị hại là cả nhà mình, còn lần này người được lợi cũng chẳng phải mình. Đừng dè mặt ra thế, cứ như gặp tôi chẳng vui tí nào vậy. Tống Tư Oanh liếc mắt thấy được sự sa sút của Diệp Dũng. Anh đừng như thế, tôi chân thành tôi cảm ơn anh đấy. Anh ra điều kiện đi, không được giờ cho lưu manh đòi hiến thân đó. Anh tôi nói có chi tiêu gì cứ tính cho anh ấy. Anh giúp tôi nghĩ nên xảo anh ta thế nào. Thôi khỏi, đều là gian thương cả, lấy của anh là một chút lợi, sao phải bồi thường 10 phần lợi tức. Với lại ý định ban đầu của tôi cũng không phải vì lợi lộc nào cả, chẳng qua là nhìn thấy thức ăn tên Hạ Béo làm ra quá trước mắt thôi. Giờ chưa biết có lấy được bằng tốt nghiệp hay không đấy, tôi không có tâm tư đó. Diệp Dũng nói ra lo lắng trong lòng. Két, xe phanh lại bên đường núi. Tổng tư oánh làm ra vẻ thần bí. Ồ, anh lo cái đó à? Tôi còn nghĩ Diệp ca muốn người sùng bái chẳng sợ gì mới đúng. Nếu lo cái đó thì không cần, có Dựng tu ở đó không tới mức anh trần chuồng rời chuồng đâu. Thật không? Đừng lừa tôi nhé, tôi sợ trường tính sổ. Xì, kém cỏi, cái dung khí vùng tay hô lớn không ai ngăn được chúng ta của 3 ngày trước đâu rồi. Cho anh biết đây là chỗ kém của anh. Nếu là lỗi nhỏ trường học nhất định dùng bàn tay sắt, những chuyện lớn lên rồi thì không ai dám xử lý. Anh nói xem trường xử lý anh thế nào? Tụ tập gây rối à? Điều đó nói lên trường học quản lý có vấn đề, hiệu trưởng chẳng lẽ không phải chịu trách nhiệm lãnh đạo? Thế không phải tự vào mặt à? Bây giờ Hạ Béo bị hóa đơn phạt của bên công thương chất lượng làm sợ chạy mất dép rồi, trách nhiệm đổ hết cho ông ta, liên quan gì tới anh? Đảng ủy trường đã họp về chuyện này rồi, biết Dựng tôi nói sao không? Nói sao? Ha ha, hoàn toàn chẳng có ai nhắc tới tên anh. Anh đúng là danh bất hư truyền, họ sợ anh chứ sao? Nếu răng bằng tốt nghiệp của anh, chẳng lẽ họ không sợ anh lại gây chuyện à? Bây giờ hài hòa mới là chủ đạo, xảy ra chút chuyện thôi cũng truy cứu trách nhiệm lãnh đạo. Chuyện ngày hôm đó trường học không dám báo lên trên. Tổng thư oánh kể lại thôi mà cũng vui vẻ, đẩy Diệp Dũng một cái. Anh lập cái kế hoạch ong vò vẽ, ai cũng biết chỉ giấu mũi tôi. Có điều làm không thể, tôi hơi thích anh rồi đấy. Đúng rồi, Diệp Dũng chớp mắt lầm bầm một mình. Bọn họ chức cao quyền trọng, mình chẳng có gì trong tay. Giờ người phải sợ là họ chứ không phải là mình. Ưu thế của giai cấp vô sản là ở đó, sao mình lại hồ đồ thế chứ? Mẹ nó, làm sợ mất mấy ngày. Thế là Diệp Dũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Như thế khả năng lấy được bằng tốt nghiệp là 50-50 rồi, không đến mức bi quan như mình nghĩ. Giờ cũng hiểu vì sao chủ nhiệm Vương đưa mình về lại không nói không rằng. Hẳn là không có gì mà nói, gây họa thì phải khai trừ, gây đại họa thì không ai dám khai trừ. À đúng, còn một chuyện khiến họ không dám xử lý anh. Chuyện gì? Giả ngốc à, không phải anh nói con gái ông già họ Tả là bạn gái anh sao? Ông cái chân to như thế, anh còn sợ cái gì? Bí thư Thành ủy còn phải nể mặt anh. Vớ vẩn. Diệp Dũng không tin. Anh ngốc thật đấy à? Con gái lớn của ông ấy là Tả Hy Dung, chủ tịch tập đoàn hóa công nghiệp Thiên Tích, riêng đầu tư ở Lộ Châu đã cả tỷ đồng. Dượng tôi nói, ông già đó tức giận tới mức ngay ngày hôm sau đã đi. Lãnh đạo thành phố vì chuyện này mà điểm danh phê bình trường ta, nói chúng ta làm ảnh hưởng tới môi trường đầu tư. Giới hiệu trường Vương đang dẫn một đội ngũ tới Phúc Kiến xin lỗi ông già đó, kéo cả giáo sư Tống theo. Anh ngoài quá rồi, nó không chừng hiệu trường Vương quay về còn tìm anh thương lượng. Tống Tư Oánh đưa bàn tay trắng nõn ra vuốt ve khuôn mặt điển trai của Diệp Dũng, thực sự là khiến người ta thích tới muốn đụng chân đụng tay. Không thể nào. Diệp Dũng nuốt nước bọt, thực sự không biết cái chuyện quái dị này làm sao phát sinh được, quên cả động tác lưu manh của Tống Tư Oánh. Tống Tư Oánh nhìn bộ dạng của Diệp Dũng cũng ngỡ ra, trông chẳng giống người ôm chân to. Này, tôi chuyên môn tới mời anh, cũng có thể nói không phải tôi mời anh, là cháu của Dượng tôi mời anh, muốn kết giao với Diệp ca. Không phải anh sẽ giao hổ giả đại kỳ, giả mạo con đẻ Tả ra chứ? Đúng vậy đấy, tôi và Tả Hy Dính quen nhau mới 3 ngày, bọn nó ăn ở nhà tôi một bữa cơm, nếu mà lộ tẩy thì thành trò cười lớn rồi. Bạn gái gì chứ, bằng vào tôi thế này, ngay cả cô cũng không muốn hiến thân, con gái Tả ra sao nhìn chúng? Bỏ, khiêm tốn chút, tôi vẫn về quê chơi cho rồi. Diệp Dũng xua tay. Giả sao, tôi thấy không giống giả. Tống Tư Oánh khởi động xe, khen Diệp Dũng. Có điều không phải tôi không thích anh, ít nhất là hôm đó nhìn anh như vậy tôi muốn hiến thân rồi. Với tôi ăn nói với Dượng tôi ra sao? Cứ nói sức khỏe không tốt không tới được. Tử Oánh, không phải tôi không để mặt, chẳng may người ta phát hiện ra tôi không đáng tiền, chẳng bằng không đi, không để người ta cười cho à? Đối với cô gái chỉ biết tới lợi ích này, Diệp Dũng nói thẳng, tránh dư dưa không rõ ràng. Ha ha ha, anh cũng biết điều đấy. Được thôi, giữ chút cảm giác thần bí, nó không chừng hiệu quả còn tốt hơn. Yên tâm mà đi thực tập, ở trường có chuyện gì tôi gọi điện cho anh. Dù anh có ngã cũng không ngã ở chuyện này đâu. Trường học tranh đấu dữ lắm, bên đậu cần cắn được miếng thịt này đủ cho họ tranh rồi. Tống Tư Oánh nghe thấy hình như cũng bỏ đi được một phen tâm sự, lái xe xuống núi muốn đưa Diệp Dũng rời xã Chóc Mã. Diệp Dũng lại kiên trì muốn ngồi xe buýt, cô cũng không ép, đưa thằng Diệp Dũng tới trạm xe. Khi tạm biệt còn ôm Diệp Dũng một cái, bộ dạng thân mật so với trước kia đúng là nâng lên tầng cấp mới. Người đi rồi, Diệp Dũng lên xe buýt nông thôn, nhìn chiếc xe đỏ xe dần, trong lòng hiểu rõ cô gái thực dụng như Tống Tư Oánh, dù là nụ hôn trên xe cũng là vì có được quá nhiều lợi ích. Có điều trong lòng Diệp Dũng có một sự cố chấp thà bị khai trừ chứ không muốn chuyện mỹ hảo bị trộm lẫn tạp chất. Cuộc sống vốn khó, sống giống một con người càng khó. Khi xe đi, Diệp Dũng nhớ tới câu nói đó của cha. Quỹ tích cuộc đời của cha lên xuống không ngừng, nhà máy rượu đóng cửa, nhà hàng đổ bể, từ nghèo thành giàu, từ giàu thành nghèo, mấy lần lên xuống. Giờ bản thân cũng đứng trước ngã tư cuộc đời, Diệp Dũng lần đầu tiên cảm nhận được gian nan mà cha trải qua, giống bây giờ, y không biết mình nên làm gì, làm như thế nào. Keng keng keng, mấy tiếng chuông trong trẻo kéo dài phá vỡ thôn quê tĩnh mịch, cũng kinh động tới con trâu già đang gặm cỏ cách đó không xa. Nó ngẩng đầu kêu một tiếng o dài đáp lại. Núi xanh nước biếc bao quanh ngôi trường trung học xã Chóc Mã, một đám học sinh trẻ con tràn ra như bầy dê đeo hò chạy về phía thao trường bụi đất. Thứ tư ba hết giờ, Diệp Dũng rời phòng học. Y ở cái xã nghèo này làm giáo viên nhân dân vinh quang được 2 ngày rồi. Học viện Lộ Châu vốn là trường loại sư phạm, lựa chọn hàng đầu của sinh viên tốt nghiệp là làm giáo viên. Chuyển đổi vai trò từ học sinh sang giáo viên chẳng làm y thấy vinh quang, người lại còn có cảm giác rất lạ. Cảm giác gì vậy? Là đau răng. Khi làm học sinh nhìn giáo viên thấy đau răng, khi làm giáo viên nhìn học sinh càng đau răng. Hơn nữa ở nơi này không những học sinh làm anh đau răng, mức độ khốn kiếp của cái trường này vượt cả sự tưởng tượng của anh. Ngày đầu tiên Diệp Dung tới nơi đã phát hiện bức tường phía nam bị nghiêng, sắp đổ đến nơi rồi mà cứ để đó. Hỏi ra mới biết là máy cày trong thôn xô vào, xô xong chẳng ai quản. Còn dụng cụ luyện tập thể dục ở thao trường là do một xí nghiệp quyên tặng, có điều xà kép thì bị cưa mất một, xích đu không còn ghế, cầu thang ngang bị đào. Hỏi học sinh là đâu rồi, chúng nói là nhà nào đó trong thôn đào về buộc gia súc rồi. Còn lên lớp à? ngay bàn cũng không đủ, lấy gạch với ván gỗ đặt lên dùng tạm. Hỏi học sinh thế là sao? Té ra là trong thôn tổ chức ma chay cưới hỏi mượn không trả, càng mượn càng thiếu. Điều kiện gian khổ một chút thì còn có thể chấp nhận được. Tiết đọc vừa rồi phát hiện vấn đề mới, không ít học sinh sách thiếu trang. Hỏi ra càng giờ khóc giờ cười, chúng nói là sẽ chú đít đôi. Diệp Dũng tức tới muốn đánh luôn cả bọn. Chủ nhiệm Diệp. Diệp Dũng nhìn chủ nhiệm giáo vụ gõ chuông, với tay gọi đồ chạy tới. Thực ra phải gọi vị chủ nhiệm Diệp trường căn này là chú. Trước kia Diệp Dũng tới Lưu Viên đi ngang qua thi thoảng tới thăm. Vị hiệu trưởng của cái trường này sống ở thành phố, cơ bản không tới, chỉ có chú Diệp chủ trì công tác, vừa dạy học vừa quản lý, dạy lịch sử năm thứ 9 kiêm luôn việc gõ chuông. Chú Diệp sống ở xã Chóc Mã đã hai mươi mấy, gần 30 năm rồi, không biết con làm được tới lúc thành hiệu trưởng không? Sao thế? Chú Diệp hỏi, mái tóc hoa đâm, nếp nhăn trên mặt giãn ra, nhìn là biết, ông già hiền hòa, tính tình thong thả, cô đứa cháu tới giúp như thế, chú Diệp vui lắm. Chú, cháu đang hoang mang, nơi này dạy học thế nào? Sao lại dạy học thế nào? Đã 20-30 tuổi còn không biết à? Hai người đi về ban giáo dục, thi thoảng Diệp Trường Căn hô lớn, dọa mấy đứa học sinh nghịch ngợm tránh ra cái tường nghiêng. Diệp Dũng kể ra điều khó hiểu của mình. Trường có 9 lớp, giáo viên biên chế là 27 người, nhưng bây giờ một nửa chẳng tới, không nghỉ bệnh quanh năm, chỉ lĩnh lương không đi làm thì cũng chỉ tới điểm danh, còn làm ăn bên ngoài, có 7-8 giáo viên gom lại dạy cho có. Nói nửa ngày trời, chú Diệp vẫn chẳng phản ứng, Diệp Dũng lại nói vấn đề của học sinh. Tới 2 ngày, gặp được 2 đứa bỏ học, đây là chuyện Diệp Dũng lo nhất, nói thẳng. Chú, đây là nghĩa vụ giáo dục, tốt xấu gì không phải học xong sơ chung chứ? Cái này cháu không hiểu. Sớm ngày kiếm tiền tốt hơn là chỉ biết tiêu tiền. Giáo viên còn không đủ, sao dạy hết được nghĩa vụ? Mặt nhắm mắt mở là được. Diệp Trường Căn nói làm người ta rất nhột chí. Với những đứa ở trường phải quản nghiêm túc chút chứ ạ. Mới sơ chung thôi, hôm qua trốn học 6 đứa, hôm nay trốn học 8 đứa. Cháu tới tận cao trung mới trốn học. Chúng có bao tuổi đâu, lại còn quá cả thành phố chúng à? Lại còn quá cả thành phố à? Diệp Dũng chặn đường đi của chú Diệp. Cuộc sống cứ thế trôi đi được mấy ngày, chú Diệp thông báo sẽ có một đợt sinh viên mới đến thực tập. Cháu về dọn phòng đi, người sắp tới rồi. Ai vậy chú? Là sinh viên đại học sư phạm hay học viện Lộ Châu? Diệp Dũng lính lên hỏi. Không biết. Ai chả thế, mau đi dọn dẹp. Chủ nhiệm ủy ban giáo dục đích thân đưa tới. Nếu không ăn bài tốt thì phiền. Năm nay làm sao thế nhỉ? Cứ chạy tới chỗ quỷ quái này, bao năm rồi chú chỉ thấy người ta chạy đi, chưa có thấy ai tới đâu. Diệp Trường Căn chống xe đạp lầm bầm một lúc rồi về văn phòng, thay bộ trang phục nghiêm trang chút, cũng kiểu bộ Tôn Trung Sơn thôi. Khi ra ngoài còn cẩn thận vuốt cổ áo dựng lên, gài một cái bút bi vào túi. Đây là thứ duy nhất nói lên thân phận của ông ở đây. Diệp Dũng nhìn chú mình như xuyên không từ thập niên 70 tới, vừa buồn cười vừa chua xót. Chú cũng là người tới thực tập mà chú bất công quá, sao việc gì cũng do cháu làm? Ai bảo cháu là cháu chú? Cháu không làm thì chú làm à? Chú đưa ra một lý do không cãi nổi. Diệp Dũng bật cười, tranh thủ từng giây từng phút xây xong lớp gạch thứ 3 để còn rửa ráy rồi đi thu dọn phòng ốc. Lộ Châu có 2 trường sư phạm, một là học viện Lộ Châu, một năm có rất nhiều sinh viên thực tập. Nhưng mà tới khu núi rừng xa xôi này thì đa phần là sinh viên đại học sư phạm, có vài người tới làm bạn cũng tốt. Xây xong tầng cuối cùng thì xe cũng tới, không kịp nữa rồi. Diệp Dũng dừng tay, nhìn hai chiếc xe men theo con đường thôn tới gần trường. Một cái xe thì là xe van ngũ lăng cũ. Cái còn lại làm Diệp Dũng phải trố mắt ra, một cái xe buýt thương vụ, quen mắt lắm, hình như là từng thấy ở trường. Diệp Trường Căn tươi cười chạy tới đón. Từ trên xe ngũ lăng, một người trung niên trên 40 đi xuống, nhìn có vẻ là chủ nhiệm ủy ban giáo dục rồi, bắt tay mở thuốc. Còn người từ trên xe buýt đi xuống làm Diệp Dũng không tin nổi. Đầu tiên là chủ nhiệm khoa Vương Hằng Bân, thứ hai là giáo viên chủ nhiệm Nhông Quần. Bọn họ nhìn Diệp Dũng mặc y phục bảo hộ lao động bẩn thỉu nhếch nhác, ánh mắt vừa phức tạp vừa buồn cười. Ai có thể ngờ nhân vật gây sóng gió ở trường lại chịu tới nơi khi ho cò gáy thế này thực tập. Nhưng kinh ngạc còn ở phía sau. Tiếp theo là Tư Mộ Hiền, đối cô bạn Lưu Thúy Vân có chút mập mờ với hắn. Từ Mộ Hiền vẫy tay cười với Diệp Dũng, Sốc Khuân nữa vẫn ở phía sau. Vì người bước xuống là cô gái mảnh mai xinh đẹp đang tò mò nhìn quanh, chính là Vương Hoa Đình, đội lớp trưởng Đinh Nhất Trí, xách theo túi lớn túi nhỏ. Vương Hoa Đình như không thấy Diệp Dũng vậy, đứng cùng cô giáo nhóm quần. Cuối cùng thì không cần đoán, Diệp Dũng cũng biết Thiên Lôi cũng đến. Lôi Đại Bằng từ trên xe nhảy xuống, Mật Đất Tinh thấy ngay Diệp Dũng, chỉ cho mọi người nói gì đó, hô lớn: Diệp ca, sao lại tới đây làm dân công thế? Ồ, mọi người quen nhau à? Đây là cháu tôi, tôi gọi tới thực tập giúp đỡ, Diệp Trường Căn giới thiệu. Quen chứ à, quen tới không thể quen hơn nữa rồi, ha ha ha. Lôi Đại Bằng nói rất hài hước, cơ mà không ai hưởng ứng. Chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm ủy ban giáo dục đi thẳng vào trường. Lôi ca nhìn đông ngó tây, tới trước mặt Diệp Dũng quan sát bộ dạng của y. Diệp Dũng khom lưng, hắn cũng khom lưng. Diệp Dũng xoay người, hắn cũng xoay theo, còn dính hơn cả kẹo cao su. Diệp Dũng cố ý nói: Nhị Lôi, anh muốn thành tinh mà cũng không tránh được cậu. Nhắc cho cậu biết trước, nơi này muốn cái ăn không có cái ăn, muốn chỗ chơi chẳng có chỗ chơi, cậu không tìm được thú vui gì ở đây đâu. Xì, cảnh giới tư tưởng của em mà lại thấp thế à? Em định hiến thân cho điệu khu cách mạng cũ rồi. Năm nay khoa phái thực tập sinh tới các nơi cách mạng cũ Vũ Hương, Bình Thuận, Thấm Huyện, Thái Nhạc. Đây gọi là giáo dục cách mạng. Em vinh hạnh được thành một trong số đó. Lôi Đại Bằng khoe khoang. Chẳng cần đoán, Diệp Dũng cũng biết Lôi Đại Bằng vì bám theo Vương Hoa Đình mà tới nơi đây. Cười không vạch trần. Tư Mộ Hiền và Lưu Thi Vân đi tới chào Diệp Dũng, trong ánh mắt có chút thương ngại cùng ngưỡng mộ. Tự hồ Diệp ca rơi vào cảnh này là người ta thở dài tiếc nuối. Lớp trưởng Đinh Nhất Trí đứng cùng nhóm chủ nhiệm khoa nói gì đó. Vương Hoa Đình muốn tới lại ngại không tới, đến khi Lô Đại Bằng gọi cô mới thong thả tới bên này. Nhìn Diệp Dũng toàn thân đầy bùn đất cùng với cái tường xây dở, khiến cô không biết mở miệng ra sao. Bí thư không phải tới đây giám sát tôi chứ? Diệp Dũng hỏi trước. Nói giám sát thì không tới mức, nhưng đến xã Chóc Mã là do cô ra sức tiến cử. Cô chưa giải thích thì đã có người nói tay. Lôi Đại Bằng nghiêm nghị nói: Giám sát chứ còn sao nữa, anh thích gây họa, đừng có mà tới trường người ta đào lộn hết cả. Trường Ngọc không cách nào ăn nói, bọn em cùng tới giám sát anh lao động cải tạo. Chà, Nhị Lôi, còn cả các bạn nữa, tôi tới đây để giúp cho chú tôi thôi, không cần lo thế đâu. Tối nay đi rồi, mọi người cứ tự tiện. Diệp Dũng đi rửa tay, cầm chổi đi luôn. Thế là mọi người lúng túng nhìn nhau, xấu hổ hết mức. Vương Hoa Đình định giải thích, nhưng bị vẻ mặt lạnh băng của Diệp Dũng làm không nói nổi, tức lên lườm Lôi Đại Bằng. Lôi Đại Bằng còn cuống hơn, chạy đuổi theo Diệp Dũng, cười nịnh ngăn lại: Đừng đừng, Diệp ca, bọn em còn không phải vì anh mà tới sao? Anh không ở đây thì ai tới làm gì? Bốn định tới Vũ Hương, em hỏi mẹ nuôi, biết anh ở đây nên thay đổi địa điểm. Còn là do bí thư chi đoàn ra sức tiến cử với chủ nhiệm khoa, tốn nhiều công sức lắm mới lên lại được. Anh nói xem, anh đi một cái, không phải bọn em mù cả sao? Còn mong đi theo anh mấy ngày, nếu không nơi nghèo thế này bọn em tới làm gì? Lời nói thật bị ép ra rồi. Diệp Dũng ngạc nhiên quay đầu nhìn Vương Hoa Đình. Vương Hoa Đình không nói nhiều, xong nở nụ cười. Diệp Dũng không hiểu thâm ý trong mắt cô, ném chổi cho Lô Đại Bằng. Ngẩn ở đó làm gì, làm việc đi. Cái gì, em vừa mới xuống xe đã bắt em làm việc à? Lô Đại Bằng khó chịu. Tất cả cùng làm, dọn dẹp phòng ốc, ở nơi này đều phải tự mình làm lấy, nếu không buổi tối ra đường mà ở. Diệp Dũng vây tay gọi mấy người tới phòng giáo vụ lấy chổi, xẻng hót rác, đi lên tầng 3 khu phòng học. Khu phòng học này được xây dựng không tệ, nghe nói là khi phổ cập giáo dục lớp 9, một nhà giàu đã quyên tiền xây dựng, có điều chỉ đẹp cái mã ngoài thôi. Đầy gian phòng lâu năm không ai ở, ui ra, mạng nhện thánh màng, bụi dày cả tấc, trong phòng bàn ghế gãy hỏng vứt bừa bãi. Mấy vị vừa xuống xe bàng hoàng, ai mà ngờ điều kiện gian khổ tới mức này chứ. Lần này tới lượt Lôi Đại Bằng bị sốc, liếu cả lưỡi. Mẹ, mẹ ơi, không cần xuyên không đã về thẳng xã hội cũ rồi, chỗ này người ở được sao, có mà nhốt gia súc ấy. Hòa Đình, Thúy Vân, hai bạn ở gian phòng ngoài cùng kia. Gian nhỏ ấy tôi đã dọn dẹp rồi, lát tôi chuyển đồ tới để nghỉ ngơi. Diệp Dũng chiêu cô hai cô gái, đi quay sang Lôi Đại Bằng và Tư Mộ Hiền, chỉ đạo không khách khí. Hai đứa vào lớp trưởng Đinh Nhất Trí cùng anh ở gian này, tự dọn đi, đứa nào lười biếng không làm việc, cẩn thận anh cho đi ở với gia súc thật đấy. Cho dù không còn ở trường học, Sức uy hiếp và sức hiệu triệu của Diệp Ca vẫn mạnh lắm. Ngay cả Lô Đại Bằng cũng không dám trái ý. Bề ngoài cầm chổi quét cái được cái chăng. Hai cô gái cười trộm cũng lên giúp. Lớp trưởng xách nước đi lên gia nhập làm việc. Vừa xuống xe là bắt đầu làm việc. Bất kể là tính tổ chức, tính kỷ luật hay tố dưỡng trình thể đều làm chủ nhiệm ủy ban và Diệp Trường Căn ngạc nhiên. Diệp Trường Căn tặc lưỡi. Ồ, mấy đứa bé thành phố này khá quá, hơn năm nhóc trước kia nhiều. Đúng đấy, xem ra tố chất sinh viên do Học viện Lộ Châu đào tạo ra đúng là cao thật. Hiện giờ ngay cả sinh viên sư phạm cũng canh cá chọn canh không tới đây nữa. Chủ nhiệm Vương, cô giao nhầm, tôi phải cảm ơn cả hai. Nếu năm nay trong trấn có chỉ tiêu dự bị, tôi sẽ ưu tiên chọn ở Học viện Lộ Châu. Chủ nhiệm ủy ban mừng rỡ nói. Vương Hằng Bân và Nhâm Quân cười ngượng ngập, âm mưu cho qua, chả nói nổi câu nào. Dọn dẹp được một nửa, mọi người cùng nhau ăn cơm trong trường. Sau đó Vương Hằng Bân và Nhâm Quân về Lộ Châu. Khi đi còn kéo Diệp Dũng sang một bên, dặn dò ngàn vạn lần đừng gây họa nữa. Lại còn gọi cả lớp trưởng và bí thư chi đoàn tới, dặn chiều cố mọi người. Mỗi năm tới thời gian thực tập, chủ nhiệm khoa và chủ nhiệm lớp đều tới xem xét địa điểm thực tập. Dáng vẻ tha thiết đó còn đem tới nhiều cảm thụ hơn 4 năm học. Hai cô nữ sinh thì hưởng thụ thành quả sẵn có. 4 nam sinh phải dọn dẹp tới 11-12 giờ đêm mới trải giường đi ngủ. Ai ngờ mới ngay ngày đầu tiên, bí thư chi đoàn đã bêu xấu rồi. Phía bên này đám nam sinh vừa nằm xuống, bên kia Vương Hoa Đình la hét chạy từ trong phòng ra. Cứ tưởng gặp phải lưu manh trong thôn leo tường vào, Diệp Dũng và Lô Đại Bằng mang đồ đan làm anh hùng cứu mỹ nhân. Bảo vệ Vương Hoa Đình kinh hồn bạt vía, đứng ở hành lang không dám về phòng. Hỏi hồi lâu mới biết, lưu manh thì không có, chỉ có chuột chui vào chăn. Thế là hai anh em cười lăn cười bò. Lô Đại Bằng hài hước hỏi, Diệp ca, chuột nơi này còn biết giờ cho lưu manh à? Diệp Dũng tiếp lời, chứ còn không à, đúng là biết chọn nơi mà chui. Hai anh em mỗi người một câu, làm Vương Hoa Đình thẹn đỏ mặt. Sau đó phát hiện hai tên còn đáng ghét hơn chuột, ra sức nhìn đường cong hiện ra dưới áo ngủ mỏng manh của cô. Con gái đi ngủ thường không mặc áo lót, áo ngủ vải bông mỏng nhẹ chẳng biết đủ che chắn không. Vương Hoa Đình chạy vội vào phòng đóng sầm cửa lại, tức tối hét lên. Chuột cũng không lưu manh bằng các cậu. Cuộc sống tập thể bắt đầu bằng chuyện giờ khóc giờ cười vậy đấy. Sự yên tĩnh chắc chắn bị phá hỏng rồi, nhưng Diệp Dũng chẳng để ý. Anh em tới, thú vui chắc chắn sẽ rất nhiều. Ít nhất đêm đầu tiên, đề tài về số đo ba vòng bí thư chi đoàn làm ba anh em thảo luận rất lâu. Đêm so với đơn thuần, lên lớp đổi tan học, thời gian ngồi trường luôn trôi nhanh. Cái cảm giác mới mẻ khi chuyển biến từ học sinh thành giáo viên chưa phải hết thì một tuần đã qua. Từ khi mấy sinh viên Học viện Lộ Châu tới trung học xã Chóc Mã, thay đổi rất nhiều. Lớp trưởng Đinh Nhật Trí và bí thư chi đoàn Vương Hoa Đình dạy ngữ văn và tiếng Anh cho lớp tốt nghiệp năm thứ 9. Lớp trưởng dạy học nghiêm túc, tiếng Anh của Vương Hoa Đình cấp 6, dạy trình độ sơ trung chỉ là chuyện vặt. Tư Mộ Hiền và Lưu Thi Vân thì dạy ngữ văn năm thứ 8. Đối với bộ đôi thanh niên văn học này thì đã tới đất dụng võ rồi, đặc biệt là Tư Mộ Hiền. Hắn giỏi kể những câu chuyện nhỏ thú vị, làm đám trẻ con nông thôn y tiếp xúc nghe tới say sưa. Mấy giáo viên trong trường đều tuổi quá 50, thấy đám sinh viên dạy học có trách nhiệm như thế, không ít người giao luôn cả lớp cho họ. Mình thành thanh nhàn vài ngày. Đám người này tới, rõ ràng cứ mất hào quang của Diệp Dũng. Y ngoài viết chữ đẹp ra thì ở trường khó mà có thứ gì hơn người khác. Thế là tạm bợ dạy ngữ văn năm thứ 7, nhà nạ thì giúp nhà chú làm ít chuyện nhà, không thì làm việc vụn vặt trong trường. May mà có người lót đáy cho nên Diệp Dũng không tệ nhất. Nhất là Thiên Lôi Đại Bằng, chứ còn ai nữa, cái thằng này trình độ ra sao mọi người đều hiểu, không ai dám để hắn dạy học, chính hắn không dám xin. Thế là thừa ra một người đành việc không biết an bài, rốt cuộc hắn miễn cưỡng quay về nghề cũ, vào bếp chảy củi đốt bếp, cùng lắm thì quét dọn. Cái thằng lười ấy có chút chuyện đó thôi mà làm không xong. Chỉ cần không có Diệp Dũng ở bên canh chừng thì lửa quá to làm cháy cơm, không thì lửa quá nhỏ, nửa sống nửa chín. Vì thế không ít lần bị Diệp ca đá đít. Mới mấy ngày thôi đã kêu khổ liên miên. Nếu chẳng phải Vương Hoa Đình ở đây thì hắn đã chỉ mặt mọi người nói, ông đây không hầu hạ các người nữa. Lôi Đại Bằng không nói, nên mới sáng sớm ngày ra hắn lại bị Diệp Dũng kéo đẩy cùng nhóm lửa nấu cơm. Cơm nước nông thôn đơn giản lắm, buổi sáng thường là húp ít cháo, cứ mà có hai thứ hàng ăn ở đây, nấu cháo không phải là loại thường, là cháo kê nấu với ngô, lúc sắp nấu chín thêm vào từng đóa hoa hòe mùa này rất nhiều, húp vừa thơm ngọt vừa sảng khoái, ăn kèm có củ cải tái sợi ngâm giấm, khá hơn thì có dưa chuột. Mùa này ở nông thôn đa ruộng chẳng thiếu rau, biết đâu ở thành phố tới dạy trẻ con học, phụ huynh trong nhà mang rau củ tới tặng không ít. Ục ục tiếng nồi cháo sôi, trong nhà bếp được sửa sang. Lô Đại Bằng ngồi bên bếp gặm củ cải rau ráu, mấy ngày rồi đều sống như thế, đơn điệu vô cùng, nhưng không gặm củ cải thì buồn ngủ. Nhìn Diệp Dũng đang dùng dao gọt một cái gậy nhỏ thẫm màu, thời gian qua cứ rảnh rỗi là làm thứ đó, chẳng biết chuẩn bị dùng về việc gì. Lô Đại Bằng tự hồ có tâm sự trong lòng, mắt chớp chớp mấy lần muốn nói lại thôi, cứ như bị nghẹn không nói được. Hồi lâu sau, Diệp Dũng ngẩng đầu lên thấy thằng ngốc nhìn mình không chớp, nhặt cục đất khô bên bếp ném tới. Nhìn cái gì mà nhìn, gọi mọi người dậy ăn cơm chỉ biết ăn thôi à? Diệp ca, em phát hiện ra hình như anh Khang khác. Lô Đại Bằng đứng dậy phủi mông. Khác gì? Diệp Dũng dọn dẹp bó que nhỏ, còn cả cục bùn to bằng ngón tay hơ trên bếp, còn tưởng Lô Đại Bằng phát hiện ra suy nghĩ của mình. Em thấy anh vào tuổi tiền mãn kinh sớm rồi, suốt ngày đánh với mắng em. Thời gian qua tâm tình Diệp Dũng không tốt, từ khi rời trường học, từ khi bóng hình khiến người ta nhung nhớ biến mất khỏi tầm mắt, tính khí y đúng là tệ hơn nhiều, xem ra đối xử không tốt với anh em rồi. Có điều anh em với nhau cũng không cần khách khí, Diệp Dũng cười mắng. Cậu còn không biết xấu hổ sao mà còn nói, bà cậu trông nồi vài lần, không cháy thì sống, không đánh cậu thì đánh ai, có chút việc làm không xong. Em tới là để chi viện giáo dục, sao nhét em vào bếp, không phải lãng phí thiên tài à? Lô Đại Bằng dựng ngón giữa lên với Diệp Dũng, ghé đầu đã cửa sổ quát lên lầu. Này xuống ăn cơm đi, đợi tôi bê tớ đút vào mồm mà. Cái thằng này trừ Vương Hoa Đình ra thì chẳng nể nặng ai hết. Lát sau mọi người đi vào, ai nấy tự múc cháo ăn với bánh bao. Vương Hoa Đình là người vào cuối cùng, Lô Đại Bằng bật dậy như lò xo, bê cháo lên bàn cho bí thư chi đoàn, đẩy Tư Bụi Hiền sang bên, sau đó đem đao đặt bên cạnh, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của người khác. Mỗi khi xảy ra chuyện lấy lòng trắng trợn này, luôn làm người khác cười khung khúc, càng lấy lòng càng làm Vương Hoa Đình khó xử. Nhưng mà Lô Đại Bằng chẳng khó xử tẹo nào, còn nhìn Vương Hoa Đình ăn. Vương Hoa Đình cầm đũa lên nhưng không ăn nổi. Đại Bằng, sao cậu không ăn? Tôi không đói, tôi luôn ở bên cạnh nồi, ăn no rồi. Lô Đại Bằng hai mắt như nở hoa đào, làm vẻ mặt thâm tình vô hạn, khiến Tư Mộ Hiền phì cười. Lô Đại Bằng trợn mắt lên, làm Tư Mộ Hiền sợ hãi, ôm mắt chạy tới ngồi cùng Diệp Dũng. Mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng quan hệ hết sức vi diệu. Lớp trưởng Đinh Nhất Trí xưa nay không nhiều lời, có điều mắt thi thoảng lại nhìn Vương Hoa Đình, hơn nữa cố ý khinh thường Lô Đại Bằng. Diệp Dũng giải vây. Đại Bằng, lại đây thương lượng chút. Mấy anh em ta mở tiệc, đừng quấy rầy người ta ăn cơm, người ta ăn xong còn lên lớp, cậu rảnh không làm gì. Chà, lời này có tác dụng ngay. Lôi Ca chạy tới ngồi cùng với Diệp Ca và Hiền Đệ. Hắn vừa đi, Vương Hoa Đình thở phào. Giờ cô vô cùng hối hận trước đó nhất thời lợi dụng Lôi Ca, giờ thì hay rồi, bị hắn bám lấy tránh cũng không tránh nổi. Cô cảm kích nhìn Diệp Dũng, nhưng Diệp Dũng lại chuyên tâm gọt que gỗ, căn bản không để ý tới cô, khiến Vương Hoa Đình lòng trống rỗng mất mát. Lôi Ca sang tới nhìn Diệp Dũng vẫn đang gọt que gỗ. Ăn gì, em thấy trong thôn nhiều chó lắm, hay là chúng ta bắt một con? Cậu thử bắt xem, để người trong thôn phát hiện có đánh chết cậu không. Diệp Dũng chẳng buồn gật đầu. Thứ anh muốn nói hơn ba ba mấy lần, hơn thịt chó mấy lần, kiểm tra cậu nơi này món ngon có thể ăn được là gì. Chiếc que dài chừng 30 cm, độ dày đều đặn, cục bùn mấy ngày qua đã nặn hơn 100 cái. Tư Mộ Hiền sáng mắt giơ đũa lên. Em biết rồi, là không hỏi cậu, đang kiểm tra Đại Bằng. Diệp Dũng gõ đầu Tư Mộ Hiền một cái ngăn cản. Giống que nướng lại không to bằng que nướng cá, mảnh quá. Lôi Ca hết gãi đầu, ngoáy lỗ tai, lại gãi cằm, nửa ngày trời không nghĩ ra. Nhìn Tư Mộ Hiền, Tư Mộ Hiền quay đi chỗ khác, thế là hắn cáu, hắn chửi. Không nói thì thôi, anh đây không cần, nơi quỷ quái này thì có cái gì hay ho chứ, cùng lắm là lợn rừng gà rừng, đều là động vật bảo hộ, anh mà dám mắt là em đi tố cáo anh. Nói một cái mọi người đều cười phun ra. Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền không nói, trừ Lô Đại Bằng, ba người còn lại, Vương Hoa Đình, Đinh Nhất Trí và Lưu Thúy Vân đều không quá coi trọng chuyện ăn uống. Ăn cơm xong, cô nương Lưu Thúy Vân chăm chỉ chịu khó mang bát đi rửa. Học sinh lần lượt tới trường, gọi nhau ý ới. Một ngày mới bắt đầu, câu đố chưa có lời giải. Có điều Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền ngạc nhiên là Lô Đại Bằng chuyện này không quá coi trọng chuyện ăn uống nữa, mặt nhìn theo Vương Hoa Đình và Lưu Thúy Vân vào lớp. Đợi Tư Mộ Hiền cũng đi rồi, Diệp Dũng về phòng lấy sách. Vừa xuống lầu một cái bị Lô Đại Bằng đưa tay ra ngăn lại. Diệp Dũng cười. Muốn biết là thư gì hả? Biết ngay là cậu không nhịn được. Không phải không phải, em có chuyện khác. Lô Đại Bằng ngập ngà ngập ngừng. Chuyện gì quan trọng hơn cả ăn nữa thế? Lý tưởng quan trọng hơn ăn. Lô Đại Bằng nghiêm túc. Chúng ta rốt cuộc có phải anh em không? Chuyện đó còn phải nói à? Diệp Dũng không nhận không được. Hắn mặt dày mày dặn gọi cả cha mẹ y là cha mẹ nuôi rồi còn gì. Vậy em giúp anh không ít phải không? Lần này Lô Đại Bằng nghiêm túc tới làm Diệp Dũng ngạc nhiên lắm. Ít khi thấy hắn như vậy. Lô Đại Bằng gập ngón tay đếm. Anh thiếu tiền, em có bao nhiêu đưa anh bấy nhiêu. Không đủ em cũng trộm của mẹ em cho anh vay. Anh gây họa, em xin cha em ra mặt giải quyết. Trong tủ của cha em có bao nhiêu thứ tốt, em trộn cho anh một phần. Còn nữa, chỉ cần là đánh nhau, anh bảo em đánh ai, em đánh người đó. Em từng nói một chữ không chưa? Còn nữa, anh đi tán gái, em còn trộm bao cao su cho anh. Toàn là hàng nhập khẩu trong bí của cha em. Dừng dừng dừng, Đại Bằng, lại đây. Diệp Dũng không chịu nổi nữa rồi. Áp lực tâm lý lớn quá, không biết sao Lô Đại Bằng lôi hết chuyện vụn vặt bao đời ra, kéo hắn tới góc tòa nhà. Cậu có ý gì? Muốn tính tổng nợ đi à? Anh có chỗ nào không phải với cậu hay sao? Không phải không phải, em nói là em luôn tốt với anh, coi anh như anh ruột vậy. Vậy anh có coi em như em ruột không? Cậu nói xem, mẹ anh thấy cậu còn thân thiết hơn thấy anh, cậu nói có phải không? Vậy anh giúp em một chuyện chứ? Tè đa muốn lôi tình cảm để đưa yêu cầu, Diệp Dũng vỗ ngực gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Có chuyện gì giúp được cậu mà anh không giúp? Cần gì phải phiền toái thế? Lô Đại Bằng nói ra điều nhịn trong lòng từ lâu, đưa tay về phía Diệp Dũng. Vậy đưa sách cho em muốn làm giáo viên vài ngày. Diệp Dũng như mắc nghẹn thứ gì đó trong cổ, cứ từng hiểu Lô Đệ lắm rồi, y vẫn không ngờ tới được yêu cầu này, ngơ ngẩn nhìn hắn. Xem đi, biết ngay anh không coi em là anh em, chuyện nhỏ thế này mà không giúp. Lô Đại Bằng giận dỗi hét lớn, phất tay bỏ đi. Diệp Dũng kéo ngay lại. Đợi đã, rốt cuộc thì cậu có ý gì? Sao cậu không tìm mấy người kia? Anh biết còn cố hỏi. Tìm bọn họ, họ sẽ nói em nhận mặt chứ còn chưa được. Đòi làm giáo viên, chỉ có hai chúng ta trình độ tương đương, không ai cười được ai. Lô Đại Bằng thành thật nói. Diệp Dũng húc đầu vào tường, té đào trong mắt Lô Đệ. Mình cùng trình độ với hắn. Diệp Dũng tức tới bật cười luôn. Cậu không biết trình độ của mình đấy nhỉ? Sao cậu phải đi bêu xấu làm gì? Không phải Diệp ca, em nói vậy, từ nhà trẻ bắt đầu tới tiểu học, trung học, đại học, còn mẹ nó ngày ngày em bị giáo viên chửi mắng, không bợp đầu thì đá đít. Em lớn lên trong cái đắng khổ nhục, anh không phải là không biết. Vì vậy em có mộng tưởng, nếu ngày nào đó em làm giáo viên, phạm trong lớp có đứa nào phá phách lười học, em sẽ biểu dương khen ngợi. Có đứa nào chăm học điểm cao, em sẽ tóm lấy chửi bới. Xem ra những lời này giấu kín trong lòng rất lâu rồi, như nông nô đợi một ngày lật đổ địa chủ ca hát vang trời. Bất chấp Diệp ca đã bàng hoàng tới thộn mặt, Lô Đại Bằng cầu khẩn. Diệp ca, em sống tới chừng này, trừ ăn ra một chút lý tưởng cũng không có. Chẳng lẽ anh không thể thỏa mãn em một lần? Cái chuyện Đại Bằng, cậu làm thế hỏng con người ta thì sao? Diệp Dũng không tìm ra lời thích hợp mà nói nữa rồi. Thôi đi, bọn học sinh ở đây còn sợ bị làm hỏng à? Toàn là đám dân công dự bị. Dù sao chúng nó học có ra gì đâu, đồ đạc kia quái nào được. Đằng nào chẳng đang ngoài kia bán sức lao động kiếm sống, chẳng bằng để chúng chơi cho vui. Lô Đại Bằng nói tuy sốc óc, nhưng mà là sự thật. Trình độ bọn học sinh ở đây quá nửa chẳng khác gì Lô Đại Bằng. Có vài việc kỳ thực rất đơn giản, không nên suy nghĩ nhiều. Càng suy nghĩ nhiều càng dễ sai lầm. Diệp Dũng trầm tư, đặt sách vào tay Lô Đại Bằng, phất tay. Đi đi, chúc mừng cậu thực hiện lý tưởng. Có điều lý tưởng và hiện thực có chênh lệch, cậu chưa chắc được toại nguyện đâu. Không cảm ơn nhé, Diệp ca, em biết anh tốt nhất mà. Lôi Đại Bằng mặc kệ, ôm lấy sách như được chỉ bảo, chạy như bay. Chồng hắn chạy vui vẻ như thế. Diệp Dũng bật cười, té đa tâm sự mấy ngày qua là thế, bảo sao lại không vui. Dừng lại bên lớp một lúc lắng nghe, không thấy xảy ra chuyện gì. Diệp Dũng nhìn thấy nhân viên bưu điện đi xe đạp tới. Diệp Dũng biết hàng mình đặt đã đến, tươi cười lên đón. Đúng là cầu sau được vậy. Hàng tới rồi, ký tên tháo vào bọc ra. Hai cái đèn pin ánh sáng mạnh, còn có một gói gia vị nữa. Kỳ thực tâm tư của y cũng có đặt ở trường học đâu. Bây giờ bắt đầu vào học, tôi là giáo viên mới của các em, Lôi Đại Bằng. Các anh em trong trường đại học gọi tôi là Thiên Lôi Ca, mọi người gọi tôi là thầy Lôi là được rồi. Xoạch ném sách lên bàn giáo viên, Lôi Đại Bằng mở man, không ai cười. Đều căng thẳng mà ngạc nhiên nhìn vị giáo viên mới tới, cứ như trong chuồng trâu lại sinh ra con ngựa vậy, ngạc nhiên lắm. Hả, không biết lễ phép, sao không đứng lên chào giáo viên? Lôi Đại Bằng không nhận được sự tôn trọng như mong muốn, trừng mắt tức giận. Cán bộ thể thao văn hóa trong lớp bội hô đứng lên, cả lớp đồng thanh, chào thầy Lôi ạ. Lôi Đại Bằng cười toét miệng ngay, cứ như lãnh đạo đi thăm mỏi, xua tay. Các em ngồi xuống đi. Đám học sinh ngồi xuống, đứa nào đứa ấy lưng thẳng tắp, tay đặt lên bàn, nhìn lướt mắt qua, đều tăm tắp, ngoan hết sức. Lôi Ca xưa này rất hưởng thụ cảm giác nói một lời chấn kinh bốn phương. Từ ngồi góc lớp thăng cấp lên ngồi ở bục giảng, đặc y lắm lắm, phần chân lắm lắm. Cũng bắt chước người ta chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trên bục giảng vài lần. Nhìn nhìn chằm chằm học sinh trong lớp, nhìn cho chúng im thiên thít, hư vinh thỏa mãn cực độ. Một chữ thôi, sướng. Nếu là hai chữ, cực sướng. Từ nhỏ đến lớn, Lôi Ca bất kể là học tập hay là phá phách, đều đi theo đuổi người khác. Nào từng mơ tưởng có một ngày, bao nhiêu người nhìn sắc mặt mình như thế. Lôi Đại Bằng tiêu hóa cảm giác sảng khoái này, tự tin bùng nổ. Không giảng bài mà thực hiện lý tưởng, canh cánh trong lòng đã, vỗ bàn hỏi đám học sinh. Em nào thì đứng đầu lớp, đứng lên. Không khí hết sức bất thiện, đám học sinh sợ sệt nhìn về cô bé ngồi bàn số 2. Cô bé đó cũng sợ lắm, hai tay nắm góc áo từ từ đứng dậy. Tướng mạo của thầy Lôi đủ khiến tuyệt đại đa số người khác sợ hãi, nhất là trẻ vị thành niên. Lý tưởng sắp thực hiện, Lôi Đại Bằng chuẩn bị bới móc chửi mắng một phen. Nhưng cô bé đố đứng lên, trái tim Lôi Đại Bằng thõng xuống. Thực sự quá khác biệt với đứa học trò cưng của giáo viên mà anh căm ghét. Chỉ thấy cô bé này tóc như cái chổi, buộc bằng sợi thừng, mặt mũi thấp, không dám nhìn ai. Người gầy gò nhỏ xíu, không xứng với tuổi. Nếu bảo Lôi Ca đặt biệt danh thì nào cũng là khổ qua. Gặp khó rồi, Lôi Ca xưa nay không sợ cương quyền, nhưng với người yếu thế, chẳng lẽ còn mắng chửi, đó không phải là bản sắc hiệp nghĩa. Em tên là gì? Ngồi Đại Bằng hòa hoãn hơn, quên cả lý tưởng, lòng dâng lên chút thương xót. Cảnh Diễm Diễm ạ. Cô bé rụt rè đáp, giọng gần như không nghe thấy. Lôi Đại Bằng không biết phải tiếp tục thế nào nữa, giờ mới nhìn kỹ hơn, mùa hè rồi mà cô bé còn mặc áo dài mùa xuân. Cúi đầu xuống, đi dép lộ ngón chân bẩn thỉu. Một thiếu nữ tuổi hoa phơi phới, ăn mặc còn kỳ dị hơn bà già. Hắn thấy ngơ mắt. Sao em ăn mặc thế này? Mẹ em không biết cho em ăn mặc một chút à? Không hiểu, Lôi Đại Bằng không hiểu được. Cô bé không trả lời, đầu cúi càng thấp. Có thằng nhóc ngồi ghế sau hô lên. Thưa thầy, bạn đấy không có mẹ. Lôi Đại Bằng mắng. Vớ vẩn, không có mẹ thì ai sinh ra? Thằng nhóc bổ sung. Mẹ bạn ấy do cha bạn ấy mua về, chạy theo thợ mộc vùng ngoài rồi. Cả lớp ồn ào, đứa thì nói, đứa thì cười. Cô bé kia tủ thân gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Cô bé khóc một cái, không ai cười nữa. Nhìn những đứa học sinh quấy phá, nhìn giáo viên gây ra chuyện. Thế là thầy Lôi tức xì khói, xắn tay áo lên. Đứa nào vừa cười, đã đây, đứng lên bục giảng. Chính mày, thằng nhóc đồ to kia, đừng tưởng tao không thấy. Đôi khi xấu cũng hữu dụng. Ít nhất thầy Lôi nổi giận, uy thế kinh người. Thằng nhóc đầu chọc, ngồi bàn sau run cầm cập, đứng ở bục giảng. Nhìn cái biết ngay là loại cá biệt, đầu còn có hai chỗ sưng, cổ có vết cào. Lôi Đại Bằng ngồi xuống đường bệ, hỏi tên là gì, đáp Ngưu Thủy Sinh. Lại hỏi có phải thường xuyên đánh nhau không, thằng nhóc đó không thừa nhận. Lôi Ca chuyện này thông minh cực, vỗ bàn nói. Nhìn là biết trình độ của mày rồi, đứng đầu lớp từ cuối lên chứ gì. Cả lớp cười độ, đoán đúng rồi, Thằng nhóc chọc đầu xấu hổ cúi đầu xuống. Nếu thầy Lôi đây đã dạy em, vậy phải cho em một bài học. Lôi Đại Bằng vỗ bàn, cả lớp im thít, lên giọng dạy dỗ. Lời nó ra lại là: đánh nhau không sai, trẻ con không nghịch, lớn lên ăn hại. Điểm này thầy Lôi không phê bình em, thi đội rồi cũng không phải là sai. Cha mẹ em không sinh em thông minh, đó không phải là lỗi của em. Nhưng em bắt nạt nữ sinh, vậy thì thầy phải phê bình em. Nhớ năm xưa khi thầy Lôi chưa làm giáo viên, chưa từng bắt nạt nữ sinh, chuyên muốn bắt nạt nam sinh. Đứa nào lợi hại thì thầy bắt nạt đứa đó. Khi không còn ai để bắt nạt nữa, thầy bắt nạt giáo viên. Bắt nạt bạn học thì giỏi giang gì, bắt nạt giáo viên mới là giỏi, hiểu không? Đi xin lỗi Cảnh Diễm Diễm, sau này làm đôi bạn tốt, nói không chừng tương lai cưới về làm vợ, thế không phải là đỡ phải mua vợ à? Thầy giáo nói thế đấy, bọn trẻ con cười bo đáp bàn. Thằng nhóc xấu hổ, không để đâu cho hết. Cô bé Cảnh Diễm Diễm đang khóc cũng bật cười. Dưới sự uy hiếp của thầy Lôi, thằng nhóc đành phải đứng trước mặt Cảnh Diễm Diễm xin lỗi. Nhưng cô bé cũng bị Lôi Đại Bằng nói cho ngượng ngùng không thôi. Một màn ồn ào này so với bình thường học tập khô khan thì thú vị hơn hẳn. Không ít đứa học sinh nhìn chăm chú thầy giáo khác biệt từ thành phố tới nay, hình như còn thú vị hơn tất cả các giáo viên khác. Thằng nhóc cũng ngồi xuống, đợi tiết học thú vị bắt đầu. Đúng rồi, còn phải giảng bài nữa. Lôi Đại Bằng đối diện với bao nhiêu đôi mắt khao khát tri thức nhớ ra thân phận của mình. Lôi Đại Bằng hỏi học tới đâu rồi, mở sách tứ tiết, tuân quyền khuyết học. Đây là phần chọn từ Tư Trì Thông Giám, câu chuyện kẻ sĩ ba ngày chưa gặp phải nhìn tới con mặt khác. Câu chuyện thì Lôi Đại Bằng biết, nhưng liếc mắt qua dòng chữ: Khanh nay làm đồ trưởng sự, cô muốn Khanh làm bác sĩ. Khác nào chữ thần tiên biết, nhìn mà không hiểu. Nhưng Lôi Đại Bằng không muốn nắm học sinh biết mình là con gà trống vào ổ đẻ, không đạt ra được quả nào. Mắt đảo vòng, kế sinh ra, bé đã bộ rằng tài cao tám đấu, học đầy năm xe, bắt đầu giảng. Đây là câu chuyện thời Tam Quốc, ngắn thế này chẳng có gì cần giảng, các em về tự xem sách. Hôm nay thầy giảng cho các em về nhân vật mạnh nhất trong Tam Quốc, đó là Gia Cát Lượng. Người này kinh lắm, theo thầy thấy trí lực phải 120, võ lực 110, máu 99. Lợi hại nhất là kỹ năng châu gỗ ngựa máy. Cái này ghê, bốn cỗ xe xông vào đội hình địch, xoẹt xoẹt xoẹt, cắt đầu người như các em cắt lúa mạch, ngã đập cả mảng. Tôn Quyền cũng là nhân vật mạnh, vũ lực 110, trí lực 100, kỹ năng tên là... À đúng rồi, lưu tinh hỏa vũ, chính là xem ném đá, tảng đá to hơn đầu người. Trên bọc vải tầm dầu, ném đi vào vèo, trúng vào nơi nào nếu đó biến thành biển lửa, đó mới gọi là mảnh giáp không còn. Nói thao thao bất tuyệt, nói không ngắc ngứ tí nào, trong đầu Lôi Đại Bằng lướt qua game Tam Quốc cắn từng chơi. Thêm dầu thơm mỡ kề khuyên trời đất, hiệu quả à, có vẻ không tệ. Đám trẻ con ít tiếp xúc, mở to đôi mắt ngây thơ, vô cùng sùng bái nhìn thầy Lôi, nghe một tiết ngữ văn chưa từng có. Hả, anh để Lôi Đại Bằng dạy tay à? Từ Mộ Hiền vừa nghe một cái suy đớt căm. Ba người Vương Hoa Đình, Liêu Thúy Vân, Đinh Nhật Trí thì vẻ mặt quái dị không thể hình dung. Lôi ca là lừa lẫn vào đội ngũ chiến mã, không qua nổi kiểm duyệt, dạy hỏng be bét thì thành trò cười à? Diệp Dũng không nhịn được cười, có điều không dám nói ra lý tưởng của Lôi Đại Bằng, mở vung nồi cơm. Sao, tôi thấy Đại Bằng thẳng tính, làm giáo viên có khi tốt hơn tôi đấy. Lão Đại, anh nói đùa thôi phải không? Cậu ta viết một trang giấy cũng sai cả đống chữ, anh để cậu ta dạy, không phải làm hỏng con cái người ta à? Từ Mộ Hiền nhỏ giọng xuống, mặt khó chịu. Cậu sai rồi, Đại Bằng nói, học sinh ở đây là đội dân không dự bị, có hỏng cũng chẳng hỏng được. Không phải làm nông thì đang ngoài bán sức lao động. Các cậu giúp tâm huyết ra dạy mới là lãng phí, làm phí thời gian chơi đùa của chúng. Diệp Dũng tuy thấy lời của Lô Đại Bằng hơi ngu nhưng có linh khí, còn là lời nói thật. Lời tuy thua một chút nhưng không ai cãi lại được. Đám trẻ con nơi này đều là cha mẹ đi làm công bỏ lại. Đại bộ phận học tới sư chung sẽ ra ngoài làm công nuôi bản thân. Bất kể là phụ huynh hay học sinh đều coi là lẽ đương nhiên. Tâm tư không đặt vào việc học hành, chất lượng học tập tất nhiên là tệ vô cùng. Diệp Dũng vừa thấy đau vừa chỉ vào ô cửa sổ. Nhìn xem, quan hệ thầy trò hài hòa chưa? Hơn chúng ta nhiều. Đang thảo luận thì mọi người quay đầu nhìn. Lôi Đại Bằng không những dạy học mà còn dạy quá giờ. Tan học, được một đám học sinh vây quanh hỏi chuyện này chuyện kia. Tên đó tay trái dắt một cô bé, tay phải nắm một thằng nhóc, còn kéo hai đứa vào làm một, bảo chúng nắm tay nhau về nhà. Tiến đám văn học đã tận cổng trường, hai bên với tay tạm biệt. Đúng là một cảnh thầy trò tình thâm. Không lâu sau, Lôi Đệ Bằng đi vào bếp, đối diện với ánh mắt mọi người, bàng hoàng ngồi xuống, cứ như sợ người ta không biết mình đang khoe khoang. Ngồi bật chân chữ ngũ, ném sách lên bàn. Ai, dạy 4 tiết đúng là mệt, chưa bao giờ giảng nhiều như thế. Hiện giờ tôi thấy làm kỹ sư linh hồn cho nhân loại cũng giống cảm giác đi ăn tiệc, sướng thật. Mọi người bị sốc tới cả khẩu vị cũng không được tốt nữa. Ai cũng biết tên này thích gây sốc, càng chọc hắn, hắn càng hăng, không ai thèm đáp lời nào. Không ngờ hôm nay tuyến thượng thận tăng quá cao độ. Lôi Đệ Bằng muốn khoe phát hiện mới của mình, kéo Tương Bộ Hiền nói: Hiền đệ, cậu biết không, trong thôn có rất nhiều cô vợ lấy tiền mua về, không đắt đâu, mấy nghìn thôi. Nếu cậu tốt nghiệp không cưới được vợ, tôi bỏ tiền mua cho cậu một cô. Cậu nói xem, nơi này đúng là hạnh phúc, hạnh phúc hơn ở thành phố. Vợ đẻ như vậy đi đâu kiếm nơi tốt như thế chứ. Làm Tương Mộ Hiền mặt đỏ au. Thôn quê nghèo khó, đúng là không ít người không cưới được vợ, phải trông vào bọn buôn người. Xã Trọc Mã chính là điểm nóng. Vậy mà trong mắt Lôi Đệ Bằng lại biến thành tiến bộ xã hội, người ta không chấp nhận được. Vương Hoa Đình phải lên tiếng mắng mít im. Chưa được vài phút, Lôi Đệ Bằng lại sáng tới bên cạnh Đinh Nhất Trí nói: Lớp trưởng, tôi thấy phương pháp dạy học của cậu rất tốt. Cậu nói phải làm sôi động không khí trong lớp, khơi lên tính tích cực của học sinh ấy. Tôi lên lớp giảng tới chương Tôn Quyền khuyến học, tôi kể cho bọn chúng Tam Quốc Quân Anh chuyện. Ui giời, không khí tốt cực, nhiệt liệt vô cùng, không đứa nào ngủ gật. Cả đám nhìn nhau. Diệp Dũng cười nén, biết tên này lên lớp giảng giải game cho trẻ con nông thôn nghe. Lớp trưởng Đinh Nhất Trí xưa nay nghiêm túc, chỉ lắc đầu thở dài không nói. Mương Hoa Đình mắng: Cậu vừa ăn vừa nói, không sợ bị nghẹn à? Không sợ không sợ, tâm tình tôi tốt mà, ăn cái gì cũng tiêu hóa được. Lôi Đệ Bằng không hiểu ý trong lời đó, có điều thấy sắc mặt Mương Hoa Đình không ổn thì mới yên được một lúc. Có tên đó phá đối, mọi người ăn cơm chẳng ngon. Lôi Đệ Bằng làm học sinh đã gây ra cả đống trò cười đôi, làm giáo viên càng chẳng đói tới nữa. Mương Hoa Đình chỉ sợ xảy ra vấn đề gì, người ta phản đánh về trường thì xấu hổ lắm. Nhưng cô lại chẳng thể nói: Cậu đừng dạy nữa. Lớp trưởng không dám, bí thư chi đoàn không dám, bọn họ nhìn nhau bất lực. Trong cái tập thể này, nhân vật lãnh đạo không phải là bọn họ. Mỗi người theo đuổi một tâm sự riêng đến ít hỏi hắn. Lôi Đệ Bằng thì ăn rất ngon miệng, ăn liền 2 bát lớn, đến cả đáy nồi cũng bị hắn vét sạch. Vừa ăn vừa khen tài nghệ của Điệp Ca. Mọi người chẳng những ăn không nhiều bằng hắn, hơn nữa cũng không nhanh bằng hắn. Chưa ăn hết 1 bát thì Lôi Đệ Bằng đã vét nồi rồi. Đại khái là thấy không ai đáp lời mình cho nên mất hứng. Sáng tới bên cạnh Diệp Dũng đã ăn xong, vẫn đang gọt que nhỏ. Đột nhiên đầu óc sáng lên, miệng vừa nhai vừa nói: Wow, Diệp Ca, em nghĩ ra anh muốn làm món gì rồi. Có điều Diệp Dũng quá hiểu Lôi Đệ nên bình thản phủi cơm trên vai, múa cái que gọt từ cành cây trong tay, cười nói: Cậu không thấy mình thông minh quá muộn à? Tôi xong hết rồi mới biết, không hề giống Thiên Lôi, có phải bị chuyện gì quấy nhiễu được không? Đúng đấy, em bị tình cảm quấy nhiễu, trí thông minh tụt xuống. Lôi Đệ Bằng ngồi bịch xuống bên bếp khẽ thở dài. Lưu Thủy Vân biết Lôi Đệ Bằng ám chỉ ai, trao đổi ánh mắt với Tư Mộ Hiền, nhìn về phía Vương Hoa Đình. Vương Hoa Đình tức giận ngực phập phồng, có chàng trai yêu thích không phải là chuyện xấu, nhưng có một thằng ngốc thích mình lại còn trực tiếp đeo trên miệng, nói ra trước mặt bao người, làm cô tức tưới muốn đạp choán một cái. Cô lén lén liếc mắt Diệp Dũng, ánh mắt bỡn cợt của Diệp Dũng cũng đang nhìn cô, cảm giác tim nhói một cái, không cần nói cũng biết, lại dụ dỗ Lôi Đệ Bằng nói linh tinh. Mắt liếc qua, Diệp Dũng tựa đồng cảm: Anh hiểu, anh rất hiểu. Với cậu mau phát triển tình cảm đi, nhanh chân mới tới được chứ. Đương nhiên rồi, tình cảm lẫn lý tưởng đều không thể bỏ lỡ. Lôi Đệ Bằng nói một câu văn vẻ, ngay cả bản thân hắn cũng thấy thiếu tự nhiên. Phi, Tương Bộ Hiền đã cắn răng đôi, tiếng cười vẫn phun ra từ mũi. Lưu Thủy Vân cũng nhận cười tới mặt mày khó coi vô cùng. Chỉ lớp trưởng không cười, có chút hậm hực. Xấu hổ nhất là Vương Hoa Đình, may mà Lôi Ca còn biết thương hương tiếc ngọc, thấy sắc mặt cô không tốt, không dám nói nữa. Diệp Ca, không nói chuyện này, chúng ta nói chuyện ăn đi, anh thực sự làm cái đó à? Đương nhiên, món ăn đó anh luyện bao năm, chỉ là nguyên liệu khó kiếm, nơi này không có ô nhiễm môi trường nhiều vô số đấy. Đúng thế. Những cái cây ở đầu thôn đã có bao nhiêu rồi? Chỗ đó không được. Ở bên ruộng, cậu dẫm hỏng lúa mạch thì ai chịu? Phải kiếm một nơi động đái, nếu không khó bắt lắm. Hay là để chiều em đi tìm? Không cần. Ăn nhắm sẵn rồi, ở cửa miếu thì nhiều. Đúng đúng, chỗ đó không phải ít. Hai bên đối đáp, trông Lôi Đại Bằng chẳng có chút ngốc nghếch nào, mặt nghiêm túc, như đang ra quyết sách gì quan trọng. Những người còn lại nghe như đi trong sương mù, đều nhìn Tư Mộ Hiền. Tư Mộ Hiền cắn câu nhai chữ chua lè nói: Bọn họ đang nói tới một loại động vật họ chim, có tác dụng nhuận phế điều vị, bộ phận ích khí, thích hợp dùng cho người mỏi lưng gối, tim độc trong mặt, hô hấp gấp gáp. Nghe hắn văn vẻ, ba người Vương Hoa Đình càng không hiểu, vẫn là Lôi Đại Bằng trực tiếp. Chúa Ê Đăng, chim sẻ thôi mà nói lắm thế, còn bộ thận trắng dương sao không nói? Hai cô gái cảm giác mặt nóng như phát sốt, có điều cũng hiểu ra đôi. Té ra thời gian qua Diệp Dung hết gọt cành cây lại nặn bùn chặt chà cây thì đã là muốn bắn chim sẻ. Liễu Thúy Vân hỏi: Diệp Dung, bằng vào ná anh bắn đủ chim sẻ cho Đại Bằng ăn à? Một con được bao nhiêu thịt đâu? Ha ha ha, Thúy Hoa muội, chuyện này cô không hiểu rồi. Chơi thứ này thì tôi là lão đại, trình độ tôi trong vòng 30 mét không trượt được. Hình như chuyện này tôi nói rồi mà, Lôi Đại Bằng đặc ý nói. Liễu Thúy Vân càng ngạc nhiên: Chim sẻ bé xíu đâu dễ bắn chúng, mà trước kia cậu nói là luyện để bắn cửa kính phòng học với nhà giáo viên mà. Con người Vương Hoa Đình và Đinh Nhật Chí co lại, không ngờ còn có chuyện như thế. Lôi Đại Bằng vỗ ngực: Chính thế đó, tôi vì muốn bắn nát cửa kính nhà giáo viên nên luyện từ nhỏ, luyện từ tiểu học tới cao trung thì bắn không trượt phát nào. Nói bắn mũi là không trúng mắt, bắn xuyên qua được lỗ của lưới phòng hộ, chim sẻ đã là cái gì? Lớp trưởng không tâm tư ăn nữa, tôi hồ bất mãn với hành vi của mấy người này, đặt bát xuống nói thẳng: Các cậu đừng mưu đồ là mấy chuyện không đâu này. Với lại thịt chim sẻ có gì mà ngon, quán thịt nướng thành phố có bán mà, khó ăn chết đi. Nghe lại biết ngay người ngoài nghề, mấy quán nướng đó dùng gà còn giả mạo chim sẻ, mùi vị kém lắm. Món chúng tôi làm tên là gì nhỉ Hiền đệ? Cậu đặt tên là gì nhỉ? Năm thứ hai chúng ta từng ăn đấy. Lôi Đại Bằng hỏi. Dục Hỏa Phượng Hoàng, Tư Mộ Hiền văn vẻ chua lè. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.